Mối tình dễ thương của Chanh Chanh, chương 44, càng thêm mơ mộng biết bao, góc truyện audio.com, có phải anh tưởng thích Toa Toa là bởi vì biết anh không vậy? Liễu Chanh Chanh thoáng quay đầu lại hỏi người ở bên cạnh. Trừ Dực bất lực gãi gãi mặt ừ, một bên là anh em tốt, một bên em gái yêu dấu, anh không định làm gì sao? Không phải là anh không muốn giúp theo đuổi, nhưng vì Toa Toa sắp thi đại học Tưởng Dương không muốn làm ảnh hưởng đến con bé, nên chuyện này mới tạm gác lại. Trừ Dực nói, lúc này Liễu Chanh Chanh mới nhớ ra Tưởng Sư Huynh đúng là một người đàn ông Trung Quốc tốt. Nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến chuyện Toa Toa và Tưởng Dương kết đôi, cô lại có cảm giác bọn họ rất giống Loli và ông chú già quen nhau vậy nhỉ? Hừm, chắc chắn là ảo giác, nhưng nguyện vọng thi đại học của Toa Toa cũng là đại học V, Trừ Dực. Thình lình nói, cho nên Tưởng Dương cũng không quá lo lắng. Hà, hơn nữa còn cùng một chuyên ngành với em nữa. Ngoại trừ việc làm chị dâu, ra có phải em nên chuẩn bị tâm lý làm đàn chị nữa đi nhỉ? Trừ Dực cười đặc biệt sảng khoái, khiến khóe miệng Liễu Chanh Chanh cũng phải giật giật. Cô vỗ trán, xem ra học kỳ sau càng náo nhiệt hơn rồi. Hai người vừa cười vừa nói suốt quãng đường đi về ký túc xá nữ. Sau khi nhìn thấy Liễu Chanh Chanh đi lên tầng rồi vẫy tay chào anh ở cửa sổ phòng ký túc xá, Trừ Dực mới yên tâm rời đi. Nhìn thấy Trừ Dực rời đi rồi, Liễu Chanh Chanh mới đóng cửa sổ lại. Lúc quay đầu lại liền thấy An Giao và Ôn Đồng đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, cô mới ngập ngừng gọi tên hai người họ, đồng tử. Chị Giao, An Giao nhìn chằm chằm Liễu Chanh Chanh một hồi lâu, sau đó giả bộ nắm tay Ôn Đồng. Nói, em nói xem quan hệ của chúng ta là gì em yêu. Ôn Đồng giả bộ thẹn thùng, nói, là bạn trai, bạn gái. Liễu Chanh Chanh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, cô nhíu mày, nói, làm ơn, đừng trêu chọc tôi nữa. An Giao chán nản lắc đầu, cô ấy ngồi trở lại trước máy tính, hỏi, đúng rồi, ngày mai em với Trừ Dực kết hôn đúng không, có hẹn giờ trước không? Liễu Chanh Chanh đột nhiên ngẩn người khi nghe được điều này. Thấy cô như vậy, Ôn Đồng cũng đoán được đại khái mọi chuyện, không phải cậu quên rồi đấy chứ? Hình như là quên thật, ai bảo gần đây cô đều chìm đắm trong thực tại ngọt ngào cơ chứ? Liễu Chanh Chanh tắm rửa sạch sẽ ở trong ký túc xá, đúng 8 giờ tối thì đăng nhập vào trò chơi. Cô vừa mới online liền nhìn thấy người nào đó đang spam ở trên kênh Thế Giới, hơn nữa còn sắm một cái loa lớn. Ở trên Thế Giới nữa. Thế Giới, trước diễm 8 giờ tối ngày mai tôi và Irina sẽ tổ chức lại đám cưới của mình ở lễ đường phía nam thành phố chính. Không phân biệt có quen biệt hay không, ai nhìn thấy phong bao lì xì đều có phần. Không phân biệt có quen biệt hay không, ai nhìn thấy phong bao lì xì đều có phần. Mặc dù hệ thống kết hôn của LT, tạo hóa thần giới, GT, có chức năng phát phong bao lì xì đỏ, nhưng bao lì xì cũng được phân chia thành 3 cấp bậc 1000G, 5000G và 9999G. Nếu dựa theo tính cách của Trừ Dực, không phải anh sẽ đi mua cái đắt nhất đấy chứ? Thế Giới, bão táp cuồng nộ, Emma, mau đến xem tôi đã nhìn thấy tin tức gì đây? Thế Giới, tiên nữ cầm sắt, Emma, đây thật sự là một tin vui đó. Thế Giới, kim bài bá chủ, Emma, tôi lại có thể xem chuyện vui rồi. Thế Giới, Emma, một đám người cứ gọi tên tôi làm gì vậy, ông đây nằm không? Cũng trúng đạn, mẹ nó chứ. Thế Giới, mẹ nó, Emma, một mình cậu nằm không cũng trúng đạn là đủ rồi, còn kéo tôi xuống nước làm gì nữa? Thế Giới, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, biểu cảm không vui, người anh em, mày kết hôn mà cũng cần cái bút tích to như vậy sao, hơn nữa còn là kết hôn lần thứ hai nữa. Thế Giới, Hoa Lạc Tần Lăng, mày quan tâm đến chuyện người ta kết hôn lần thứ hai hay không làm gì nhỉ, đối tượng kết hôn vẫn là cùng một người thôi mà. Thế Giới, con diều hỏng, đối với người khác thì đây cũng chỉ là lần kết hôn thứ hai của đại thần thôi. Tao chỉ muốn nói một câu là, vớt tao lên. Thế Giới, Nima, chẳng phải cách đây không lâu hai người còn chém giết nhau sao? Tại sao lại từ tương ái tương sát biến thành sâu ân ái vậy hả? Thế Giới, nữ bá chủ, cho nên bọn họ mới được gọi là cặp đôi kỳ lạ nhất trong lịch sử. Liễu Chanh Chanh nhìn đám người lần lượt spam trên kênh Thế Giới, sau đó mở kênh trò chuyện riêng với Trừ Dực lên. Trò chuyện riêng, Irina, tại sao em lại không biết anh có cái bút tích nào lớn như vậy nhỉ, thổ hào. Trò chuyện riêng, trước diễm, bây giờ em đã biết chưa. Trò chuyện riêng, Irina, dù sao cũng chỉ là kết hôn lần thứ hai thôi mà, không cần phải khoe khoang ân ái như vậy đâu. Trò chuyện riêng, trước diễm, ba, kết hôn lần thứ hai thì cũng là kết hôn, dù sao sau này chúng ta cũng kết hôn lần thứ ba nữa. Trò chuyện riêng, Irina, Liễu Chanh Chanh tức khắc liền hiểu ra, trong lòng cô như có hàng nghìn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Tên khốn, đừng nói lộ liễu như vậy chứ. Trò chuyện riêng, Irina, em không muốn kết hôn với anh, Kết quả, buổi tối ngày hôm sau, cô vẫn mặc chiếc váy cưới trị giá 199 RMB mà Trừ Dực tặng đứng ở cửa lễ đường, và trong lễ đường cũng chật kín người. Chỉ cần đám đông đến đông đủ, nộp đơn cho NPC Linh Mục là lễ cưới có thể chính thức bắt đầu. NPC, Linh Mục quý ngài, trước diễm, cho dù trong tương lai cô ấy có giàu sang hay nghèo hèn, cho dù trong tương lai cô ấy có khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, anh vẫn sẽ nguyện ý ở bên cạnh cô ấy mãi mãi chứ. Trước mặt, trước diễm, tôi nguyện ý, NPC, Linh Mục quý cô Irina, cho dù anh ấy. Nói tới đây, lời nói của vị Linh Mục này không còn được tiếp tục nữa, lập tức mọi người trong khán phòng đều xôn xao. Trước mặt, gió thổi lạnh lẽo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước mặt, tích đạt của em, không phải bị bắt đấy chứ? Bắt có thể hiểu là một lỗi, một khiếm khuyết trong chương trình ngăn cản game hoạt động như ý muốn. Bắt có thể, gây ra nhiều ảnh hưởng, gây bất tiện cho người chơi game. Trước mặt, bão táp cuồng nộ, này, cô dâu và chú rể đều bị kẹt ở trong hệ thống, làm sao hôn lễ có thể diễn ra được chứ? Trước mặt, Loli, không phải bị lập trình lại đấy chứ? Liễu Tranh Tranh im lặng một hồi nhìn màn hình, sau đó mới gõ chữ nói với Trừ Dực, có phải bị bắt rồi không? Trò chuyện riêng, trước diễm, anh không thấy như vậy. Trò chuyện riêng, Irina, sao lại bị như thế vậy? Trò chuyện riêng, trước diễm, Tranh Tranh, lấy vũ khí mà anh đã phù phép cho em lúc trước đi, mặc cả bộ ánh sáng màu tím của nữ kiếm khách nữa. Trò chuyện riêng, Irina, ý anh là sao? Mặc dù Liễu Tranh Tranh không hiểu lời này của Trừ Dực là có ý gì, nhưng cô vẫn thành thật mà lấy trang bị với vũ khí ra. Bởi vì lễ phục có thể che được trang bị cho nên lúc lấy ra cũng không bị. Ai để ý tới, thế giới, nữ bá chủ và bá chủ kim bài đang phát sóng trực tiếp từ hiện trường đám cưới của trước diễm và cô nương Rina. Khi hai người vừa mới tuyên thệ được một nửa thì NPC đột nhiên bị kẹt lại. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế giới, bá chủ kim bài, rốt cuộc có phải bị bắt hay không, hay là có ẩn tình gì đó. Hãy theo dõi câu trả lời sẽ được công bố sau đó. Trong khi mọi người trên kênh thế giới còn đang bàn tán về vấn đề này thì đột nhiên bọn họ nhìn thấy một pháp sư nhỏ mặc áo khoác màu trắng và một nhóm lính đánh thuê trực tiếp xông vào lễ đường, khiến những người có mặt ở đây đều bị sốc. Liễu Tranh Tranh đen mặt, mấy cái tình tiết ngôn tình này đều đã xảy ra rồi, có phải tiếp theo là tới để cướp rể không vậy? Thế giới, bên kia có một con mèo tôi đang, nhìn thấy cái gì vậy, nữ pháp sư này định làm gì thế? Thế giới, tiên nữ cầm sắt lính đánh thuê. Định làm gì vậy, thế giới, Nhĩ Khang, đây là tiết tấu muốn cướp rể hay sao? Thế giới, Tử Vi, chồng em sợ quá, mau bảo vệ em. Thế giới, thương nhân nhàm chán, lầu trên ngốc nghếch cũng không phải cô bị cướp đi đâu. Bang hội, Hắc Vết Cơ, lính đánh thuê, lại còn nhiều như vậy, xem chừng cô gái nhỏ này rất giàu có. Bang hội, cướp biển Caribe, vợ, trọng điểm không phải chuyện này. Bang hội, L'Oreal, vừa cười vừa cry, em còn tưởng hai người bọn họ bị rơi vào bắt chứ, hóa ra là tới cướp rể à, bang hội. Nạp ái tư, đã chơi hơn một tháng rồi, chỉ có chị là người duy nhất không biết còn có hệ thống cướp rể như vậy sao? Bang hội, Demacia, đây là sự chắp vá đã được thêm vào cuối tuần trước nghe nói là. Người ta đã quên thêm vào bản ngày 1 tháng 5. Bang hội, Real Madrid, một lính đánh thuê là mất 5000 gì, nhìn như thế này ít nhất cũng phải mấy chục. Bang hội, nữ thần bình minh Athena, hóa ra không phải đại thần kiêu ngạo nhất 2.333.333. Bang hội, Irina, bây giờ em còn không thể cử động được, sao lại thế này? Bang hội, L'Oreal, để tớ thắp nến cho cậu. Liễu Tranh Tranh tuyệt vọng dẫm xuống sàn nhà, nhân vật của cô bị mắc kẹt trong hệ thống và không thể làm gì được cả. Trò chuyện riêng, Irina, bây giờ cả hai chúng ta đều không thể cử động được thì phải làm sao bây giờ? Trò chuyện riêng, trước diễm, quan sát xem như thế nào. Tốt, đã nói là khoe khoang quá sẽ bị sét đánh mà ai bảo ngày hôm qua anh đi tuyên truyền về đám cưới làm gì. Trừ Dực ở bên này cũng không quá gấp gáp hay nóng nảy gì, anh nhìn về phía đối diện nhanh. Chóng nhận được tin nhắn trò chuyện riêng của mèo con meo meo, trò chuyện riêng, mèo con meo meo, Trừ Dực em không muốn nhìn thấy anh kết hôn với cô ta. Trò chuyện riêng, trước diễm, cô có thể chọn không xem. Trò chuyện riêng, mèo con meo meo, em nghe anh Kiệt nói, cô gái trong game chính là người mà anh thích ở thực tại. Trò chuyện riêng, trước diễm, vậy thì sao? Trò chuyện riêng, mèo con meo meo, rốt cuộc tại sao anh không thích em chứ? Trò chuyện riêng, trước diễm, chỗ nào cũng không thích cả. Trò chuyện riêng, mèo con meo meo, đến khi nào thì anh mới không dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với em nữa vậy? Em biết tính tình em không được tốt, em có thể sửa. Trò chuyện riêng, trước Diễm, khi cô cố tình bôi đen cô ấy ở trên Weibo của đại học E, tại sao cô không nói rằng mình muốn sửa? Mèo con meo meo, không nói gì nữa, cô ta đứng ở cửa lễ đường trong chốc lát rồi trực tiếp tấn công. Bản thân lễ đường đã là khu vực trung lập, bạn có thể tùy tiện tung đòn tấn công cũng như PK ở trên sân. Nhưng thế trận bây ngờ như thế này cũng khiến tất cả những vị khách có mặt ở đây bị sốc. Thế giới, bão táp cuồng nộ, mau đến xem, có một cô gái đến lễ đường để cướp rể này. Thế giới, cuộc chiến ban đêm, đưa tôi 5 tệ tôi sẽ giúp cô cướp rể. Thế giới, bạc tang vạn sự phòng, cô gái, cô cần gì phải thuê lính đánh thuê chứ? Nhiều tiền như vậy thì cứ nói cho tôi biết tôi sẽ giúp cô cướp rể. Thế giới, thiên nhiên đen tối, chỉ có mình tôi thầm khen ngợi cô gái này vì dám tranh đoạt trước Diễm đại thần thôi sao? Sẽ không bị người ta giết chết đấy chứ? Thế giới, tiểu sô ta trong suốt giáp và sức sát thương của lính đánh thuê đều. Rất đáng kể, nếu không cũng sẽ không đắt như vậy. Càng quan trọng hơn chính là cô gái này thật sự rất giàu có. Vào lúc, mèo con meo meo, phát động tấn công, Liễu Tranh Tranh và Trừ Dực vừa lúc thoát ra được khỏi hệ thống. Chỉ thấy mèo con meo meo đối mặt và tung ra một loạt kỹ năng với Irina, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi trước Diễm, vì sự chỉ huy của hệ thống khiến cô dâu và chủ rể đều bị thương tổn nên người xem chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm. Vì vậy, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nam kiếm khách mặc lễ phục màu trắng cùng với nữ kiếm khách mặc váy cưới màu trắng, hai người đều cầm trong tay một thanh đại kiếm, chiến đấu cùng với nhóm lính đánh thuê. Khi chiến đấu trong bộ quần áo như vậy, cảnh tượng này càng thêm thơ mộng biết bao. Cách chương.